Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 516, biến cố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không đương Lý Chính Dương đẩy ra cửa phòng nháy mắt. Hắn thân mình bản năng ngừng ở tại chỗ, trái tim ở trong lồng ngực thình thịch nhảy, chất tức cảm cũng cơ hồ mãnh liệt đến tột đỉnh nông nỗi. Lý Chính Dương sắc mặt xám trắng hướng tới phòng trong nhìn lại. Nhưng mà đập vào mắt lại chỉ có một gian trống rỗng nhà ở. Trừ này bên ngoài, cái gì đều không có. Ta này đến tột cùng là làm sao vậy? Lý Chính Dương ngoài miệng nỉ non một câu. Rồi sau đó hắn liền nâng bước dạo bước tiến lên nhà ở. Cũng tùy tay đóng lại cửa phòng. Nhưng liền ở cửa phòng đóng cửa một khắc, Lý Chính Dương lại đột nhiên cảm thấy yết hầu thực ngọt. Tiện đà từ trên cổ truyền đến một cổ có chút tê dại đau đớn. Cũng theo này cổ đau đớn xuất hiện, hắn kinh hãi phát hiện chính mình thể lực đang ở bị cực nhanh đào không. Nóng bỏng máu tươi bắt đầu theo hắn trên cổ miệng vết thương không ngừng trào ra tới. Bắn đến hắn trên má, bắn đến hắn quần áo thượng, càng là bắn đến trên vách tường. Hắn khó có thể tin che lại cổ, khó có thể tin nhìn hắn dính đầy máu tươi tay. Thẳng đến giờ khắc này hắn mới biết được, hắn sẽ chết. A, Lý Chính Dương che lại cổ thống khổ gào giống, nhưng là không kêu vài tiếng. Hắn thân mình liền bắt đầu run rẩy lên. Hắn đôi mắt trừng đến cực đại, phảng phất là đang tìm kiếm cái kia ám hạ độc thủ người. Nhưng tiếc nuối chính là, hắn nhìn đến chỉ có càng ngày càng tiếp cận hắc ám thế giới. Hắn miệng trương đến đại đại, hầu kết theo máu tươi trào ra mà ở trên giường nhảy lên. Người trước khi chết một cái chớp mắt, hắn không biết đã ảo tưởng quá bao nhiêu lần. Ở khủng bố tiểu thuyết viết bao nhiêu lần, nhưng là thật chờ đến hắn tự mình trải qua thời điểm. Hắn mới biết, hắn trước kia sở ảo tưởng những cái đó, viết những cái đó, đều là sai. Tử vong, chính là sợ hãi đỉnh điểm mà ni Lý Chính Dương thân mình thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Hắn còn tại che lại cổ không ngừng run rẩy, hơn nửa ngày mới hoàn toàn ân tĩnh lại. Tiêu mạch chạm đến rất xa, hắn hai tay thực không tiền đồ ở nhũn ra, bởi vì đây là hắn lần đầu tiên là một cái quái tử tay, trơ mắt đem một người sinh mệnh hơi thở rút ra, rồi sau đó nhìn thân thể hắn ở run rẩy chung, dần dần biến thành lạnh băng, cho tới bây giờ hắn mới chân chính ý thức được, nguyên lai nhân loại giết chết nhân loại. Muốn xa so quỷ vật giết chết nhân loại đơn giản nhiều đến nhiều. Bởi vì, đây là không tồn tại bất luận cái gì hạn chế. Lý Soái đem trong tay mặt đau nhọn lau khô sau ném ở trên mặt đất. Hắn hàm răng ở miệng giật giật. Lúc sau hắn đối với Lý Chính Dương thi thể nói. Người đều đã chết cũng đừng đem đôi mắt chừng đến lớn như vậy. Đổi thành là ngươi. Ngươi sẽ so với chúng ta làm càng dứt khoát. Sớm một chút nhi đi đầu thai đi. Kiếp sau cũng đừng lại làm khủng bố tiểu thuyết tác giả. Không có tiền đồ. Lý Soái này bộ từ nói xong, liền ngồi xổm xuống thân mình đem Lý Chính Dương cặp kia gắt gao chừng mắt đôi mắt quan hợp. Quay đầu lại, hắn tắc đối đang ở ngây người tiêu mạch nhắc nhở nói. Làm đều làm cũng đừng tưởng như vậy nhiều. Vẫn là đem tâm tư đều đặt ở kế tiếp nên làm sao bây giờ. Lý Chính Dương cái này vai chính vừa chết nói. Chỉnh quyển sách cốt truyện liền tương đương là bị thay đổi. Như vậy dị độ nguyên rủa này bổn tiểu thuyết đối chúng ta mà nói còn hữu dụng sao? Hẳn là có tham khảo giá trị. Tiêu mạch ở trường ra một hơi sau nói. Này bổn tiểu thuyết tuy nói bởi vì thời gian quan hệ, ta trước mắt chỉ đọc một lần, Nhưng là ở đọc trong quá trình vẫn là phát hiện một ít trọng điểm mà ni tỉ như này bổn tiểu thuyết. Này đây ngôi thứ nhất viết, nói cách khác, tiểu thuyết chung hết thảy thị giác đều đến từ vai chính. Chỉ có vai chính nhìn đến, hoặc là cảm nhận được, chúng ta này đó đọc tiểu thuyết nhân tài có thể biết. Mà tiểu thuyết chung ta gần chỉ là một cái khủng bố tiểu thuyết tác giả. Không có nói tuổi, cũng không có nói đến cùng viết quá cái gì thư. Chỉ là viết tên gọi làm Lý Chính Dương. Mà Lý Chính Dương tên này cũng hoàn toàn không xác định là bút danh. Vẫn là tên họ thật. Như vậy liền tồn tại một loại khả năng. Chúng ta hay không có thể thay thế Lý Chính Dương tiếp tục làm quyển sách này vai chính. Tỉ như chúng ta tất cả đều lộng một cái gọi là Lý Chính Dương bút danh. Hơn nữa tùy tiện viết điểm cái gì lấy thỏa mãn cái này vai chính thân phận. Rốt cuộc có thể dùng đến tác giả thân phận kia thiên truyện xưa dị độ nguyền rủa chúng ta đã trải qua qua. Cho nên chúng ta cũng không cần đi suy xét đi liên hệ thư mê. Đi làm thiêm bán sẽ cái gì thượng vàng hạ cám sự tình. Sau đó chúng ta liền làm vai chính thị giác một lần nữa tiến vào đến thư chung cảnh tượng. Thư chung viết đến cái gì, chúng ta liền dùng đôi mắt đi nhìn cái gì. Hơn nữa đề cập đến tâm lý hoạt động bộ phận, cũng không thể di lạc. Yêu cầu cùng nhau nghĩ ra được, cứ việc điểm này rất khó làm được. Tiêu Mạch đang nói đến biện pháp này thời điểm, cũng rõ ràng có chút tự tin không đủ. Nghĩ đến hắn cũng biết, hành vi thượng cùng thư chung, nhất trí đơn giản, nhưng là trong lòng lại rất khó cùng trong sách nhất trí. Ngươi cảm thấy Lý Chính Dương có thể làm được cùng thư chung chính mình hoàn toàn giống nhau sao? Ta cảm thấy không thể, Tiêu Mạch lúc này nói được đảo thực khẳng định. Kia tiểu thuyết cốt truyện không phải tương đương bị thay đổi. Cái này cũng rất khó đi nói, bởi vì tâm lý hoạt động chỉ là thuộc về nhân vật ý tưởng. Mà chân chính ảnh hưởng cốt truyện còn lại là hắn cuối cùng sở biểu hiện ra hành vi. Chỉ dựa vào ý tưởng là vô pháp thúc đẩy, cùng thay đổi cốt truyện. Cho nên điểm này thượng xem, ta còn là có thử một lần tất yếu, chỉ là có dám hay không đừng đem một cái thí hủy đi thanh mấy phân phóng. Lý Soái lúc này nổi giận nói, ta chỉ là đột nhiên ý thức được một cái mấu chốt. Tiêu Mạch cũng không có để ý Lý Soái thái độ. Hắn nhéo nhéo cằm, ở dị độ nguyên rủa này bổn tiểu thuyết. Vai chính nhưng cũng không có dị độ nguyên rủa này bổn tiểu thuyết làm tham chiếu a. Tiêu Mạch nói đến nơi này, thấy Lý Soái còn không có phản ứng lại đây, hắn liền lại đơn giản nói, chúng ta hiện tại không phải ở một quyển tiểu thuyết trong thế giới sao? Nhưng là ở nguyên bản cốt truyện chung, vai chính thậm chí là chúng ta này đó áo rồng. Chính là đều không có đọc quá dị độ nguyên rủa. Nói cách khác, dị độ nguyên rủa này bổn tiểu thuyết ở nguyên cốt truyện căn bản là không tồn tại. Chính là ở thứ 5 thiên truyện xưa chung, vai chính tổ chức thiêm bán sẽ cũng căn bản không có nhắc tới thư danh. Mặt khác, nơi này cùng tiểu thuyết nguyên cốt truyện lớn nhất bất đồng chính là chuyện xưa phát sinh trình tự cũng bất đồng. Cho nên này cũng hoàn toàn không phù hợp tiểu thuyết nguyên cốt truyện. Nếu thật là tiểu thuyết trở thành sự thật nói, như vậy lại như thế nào sẽ có trình tự thượng, thậm chí là ở cốt truyện thượng có trọng đại xuất nhập. Tiêu Mạch trong lúc nhất thời đốn giác đầu lớn như nghiêu, cảm thấy chính mình phía trước phân tích chỉ sợ là sai lầm. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại cũng nói được qua đi, bởi vì trừ bỏ trình tự bất đồng, cùng với nhiều ra tới một quyển nhìn như tiên tri người sớm giác ngộ dị độ nguyên rủa ngoại. Mặt khác gì đó thật là cùng tiểu thuyết viết giống nhau. Hơn nữa ở ngay từ đầu thời điểm, Lý Chính Dương cũng xác thật hướng bọn họ chứng thực hắn vai chính quang hoàn. Cùng với kia bổn khủng bố tiểu thuyết đối với chạy trốn tầm quan trọng. Mà hiện tại, nguyên rủa hộp, tử vong chuyển phát nhanh này thiên chuyện xưa cũng chân thật trình diễn. Một lần là trùng hợp, hai lần tổng không thể cũng là trùng hợp đi. Xem ra chúng ta phía trước suy xét có chút đơn giản, Tiêu Mạch cảm thấy vẫn là đi về trước xe buýt. Cùng mọi người thương thảo một chút ở làm tính toán. Hết chương.